Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, trên đường gặp Lý Quỷ. Chương 224, trên đường gặp Lý Quỷ, phía dưới phiến bình nguyên này. Liền là Đại Dã Nguyên, này tòa hùng thành, hẳn là Đại Dã Quan. Qua Đại Dã Quan, liền bước vào Kiếm Nguyên Đế Quốc cảnh nội. Bên trên bình nguyên, một cái mặt mày ước chừng 20 tuổi võ giả đang phóng ngựa chạy như điên. Dưới háng là một thớt ngày đi 3.000 dặm quỷ nhãn ngọc sư tử. Đỉnh đầu chỗ ẩn ẩn có một mảnh mây đen che đậy. Theo sát quỷ nhãn ngọc sư tử di động, nếu là có cao nhân cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trong mây đen bên cạnh ẩn giấu đi một đầu hung danh hiển hách địa giai trung phẩm yêu thú Vân Dực Hổ. Vân Dực Hổ tiểu miêu ở đây. Phía dưới kia cái này phóng ngựa chạy như điên 20 tuổi võ giả, tự nhiên là Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân vẫn như cũ là mặt vuông, bất quá khóe miệng cúi, nguyên bản bay lên mày kiếm cũng thay đổi thành lông mày chữ nhất. Gương mặt căng thẳng, nhìn qua xương gò má cao ngất, nguyên bản 7 thước thân cao cũng co lại đến 6 thước 7 tấc, biến hóa không nhiều, bộ dáng lại là rất khác biệt. Bộ dáng này, đừng nói là Diệp Chân người quen, liền là mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết nhìn thấy Diệp Chân cũng là nhận không ra. Từ từ biệt Lưu Đại Đồng về sau, Diệp Chân dùng Lưu Đại Đồng truyền lại chân biến dịch dung chi thuật. Định rồi như thế một bộ rất phổ thông vừa có mấy phần hung tướng dung mạo. Bắt đầu chạy đi, vốn là cưỡi Vân Dực Hổ chạy đi là lựa chọn tốt nhất. Bất quá khi đến trưởng môn khuyên bảo Diệp Chân, Vân Dực Hổ tiểu miêu là Diệp Chân lớn nhất tiêu chí. Hay là ít lộ diện tốt, hơn nữa dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả đơn độc ngự không phi hành là phi thường rêu rao. Lúc đến, càng có Lưu Đại Đồng tự tay điều chế cải biến màu lông nước thuốc vẽ loạn. Nguyên bản một thân thuần trắng Vân Dực Hổ tiểu miêu biến thành một đầu uy phong lẫm liệt hắc hổ, không phải nói là hắc miêu. Theo Vân Dực Hổ tiểu miêu phẩm giai đột phá đến địa giai trung phẩm, cái này hơn một tháng tại Tề Vân Tông lại không ít cọ thải y ninh thần dịch, cái kia biến hóa lớn nhỏ càn khôn như ý bí thuật lại có đột phá, lại có thể tùy tâm sở dục khống chế từng cái bộ vị lớn nhỏ. Muốn chân ngắn liền chân ngắn, muốn thân thể mập liền thân thể mập. Nhìn lấy tới gần Đại Dã Quan, Diệp Chân vẫy tay một cái, ẩn tại trong tầng mây khống mây mà đi Vân Dực Hổ tiểu miêu liền bay vào Diệp Chân trong ngực. Lại là một cái điển hình mập tròn quay hắc miêu, nhất là cái kia thật dài đuôi mèo càng là bắt mắt. Đuôi mèo này, thế nhưng là Diệp Chân vì để cho Vân Dực Hổ càng giống mèo cố ý khống chế dài ngắn hóa thành. Đi, nhập thành, Diệp Chân mục tiêu của chuyến này là Huyễn Thần Đế Quốc. Muốn đến Huyễn Thần Đế Quốc, liền muốn trước xuyên qua Kiếm Nguyên Đế Quốc một nửa, lại đường vòng cổ An Quốc về sau, liền có thể đến Huyễn Thần Đế Quốc, càng đi về phía trước. Một tòa dài tới mấy chục dặm hùng thành liền xuất hiện ở Diệp Chân trong mắt. Kỳ thật Đại Dã Nguyên vốn là một tòa mênh mông bình nguyên. Gần trăm năm nay, Kiếm Nguyên Đế Quốc chậm rãi phát triển an toàn, thỉnh thoảng từ Đại Dã Nguyên tiến quân thần tốc xâm lấn Hắc Thủy Quốc, về sau liền có nghiêng cả nước chi lực xây thành Đại Dã Quan. Đại Dã Nguyên bên trên Đại Dã Quan là Hắc Thủy Quốc tam đại biên quan một trong, càng là hung danh hiển hách Hắc Thủy đệ nhất hùng quan. Nghe nói, năm đó vì xây Đại Dã Quan, Tề Vân Tông tông môn trưởng lão đều ở nơi này mấy năm liên tục đóng giữ qua. Đại Dã Quan đi về phía nam hơn trăm dặm, liền là Kiếm Nguyên Đế Quốc biên thủy quân trấn Bắc Xương trấn. Bởi vì Đại Dã Quan địa thế nơi này bằng phẳng, ích buộc tội thủ, cho nên Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Quốc ở giữa đại chiến 8-9 phần 10 đều là do Đại Dã Quan bắt đầu. hai nước quân đội tụ tập, đại giá quan thời gian dần qua liền thành đại giá thành. Phía sau càng là bởi vì biên quan pháo đài, buôn lậu thương nhân tụ tập, đồng thời vì tu sửa đại giá quan. Đại giá quan nơi này quanh năm thu thập lấy 10 vạn dân phu. Nhiều người chỉ làm liền đại giá quan dị dạng phồn hoa, có thể so với nửa cái Hắc Thủy Vương thành. Bất quá theo Diệp Chân bước vào đại giá thành, lại là có chút buồn bực. Nguyên bản hẳn là dòng người như nước thủy triều đại giá thành, lại hết sức quạnh quẽ, ngoại trừ một ít thương nhân bên ngoài, người đi trên đường ít đến thương cảm. Trong thành cửa hàng càng là quạnh quẽ dị thường. Không chỉ có như thế, dĩ vãng biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật nghiêm mật đại giá thành, cửa thành lại là thông hành không trở ngại. Ngay cả trên đầu thành thủ thành binh sĩ cũng là rất là ít. Bộ dáng kia cùng Diệp Chân quê quán Vũ An quận có so sánh. Quạnh quẽ thì quạnh quẽ, Diệp Chân bực này cưỡi quỷ nhãn ngọc sư tử võ lâm hào khách vào thành, lập tức liền có cơ linh tên ăn mày tiến lên. Vị gia này, chỉ cần 10 văn tiền, ngươi muốn đi nơi nào, tiểu nhân đều có thể dẫn đường. Vô luận là biên quân đại doanh hay là lớn nhất thương hội, lại hoặc là bản thành nổi tiếng nhất kỹ viện hay là lớn nhất tốt nhất tửu lâu, tiểu nhân đều nhất thanh nhị sở. Một cái lau nước mũi gầy như que củi tên ăn mày bốc lên bị quỷ nhãn ngọc sư tử đá chết nguy hiểm, dắt Diệp Chân trong tay cương ngựa. Tốt nhất tửu lâu, dẫn đường đi. Được, vị gia này, ngươi phải làm chuyện gì hoặc mua cái gì? Có cái gì không hiểu đạo đạo cứ hỏi. Cái này đại giã thành bên trong, còn không có tiểu nhân không biết sự tình, chỉ cầu ra nhiều thưởng mấy văn tiền. Tiểu ăn mày ước chừng 16-17 tuổi, gặp Diệp Chân thuê hắn, cao hứng phi thường. A, đều biết a. Vậy ngươi nói một chút xem, cái này đại giã thành bên trong vì sao vô cùng quạnh quẽ? Ta trước kia nghe nói, không phải thời gian chiến tranh, phồn hoa có thể so với vương thành a? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Ha ha, ra, ngươi cái này hỏi đúng người. Vũ An Hầu, đại danh đỉnh đỉnh Vũ An Hầu gia, ngươi biết chưa? Vũ An Hầu, ân, biết. Diệp Chân trong lòng tự nhủ thế nào kéo tới tự mình thân, gật đầu ứng hòa câu, liền để cái kia tiểu ăn mày nói tiếp. Cái kia chiến hồn huyết kỳ ngươi biết chưa? Diệp Chân ngẩn người, chiến hồn huyết kỳ việc này ngươi một cái tiểu ăn mày cũng biết. Này, nội địa đám ăn mày có biết hay không chiến hồn huyết kỳ tiểu nhân không rõ ràng, nhưng là cái này đại giã thành bên trong mỗi người đều biết chiến hồn huyết kỳ. Mười mấy năm trước lần kia, chiến hồn huyết kỳ gọi kiếm nguyên đế quốc cháu con rùa cướp đi. Nhưng khổ đại giã thành, tiểu nhân phụ mẫu, nghe nói liền là khi đó điều động tới dân phu, tu bổ tường thành lúc chết thảm. Nói đến đây, tiểu ăn mày con mắt một đỏ, đột nhiên rơi lệ, theo thu dưỡng ta lão khất cái nói, phụ mẫu ta thời điểm chết, ta mới 3-4 tuổi đây, dựa vào cơm trăm nhà còn sống. Ai, nếu là Vũ An Hầu sinh ra sớm vài chục năm, tiểu nhân mạng này cũng liền không có khổ như vậy. Mạng của ngươi có khổ hay không? Mắc mớ gì đến Vũ An Hầu? Diệp Chân buồn bực nói. Ra, ngươi không biết, từ khi Vũ An Hầu đoạt lại chiến hồn huyết kỳ tin tức truyền tới Bắc Xương quân chấn kiếm nguyên đế quốc cháu con rùa, liền toàn bộ co đầu rút cổ, cả ngày lẫn đêm xây dựng lấy công sự, nơi này thoáng cái liền an định rất nhiều. 2 tháng trước đi, cũng chính là Vũ An Hầu đoạt đến chiến hồn huyết kỳ tin tức truyền tới không bao lâu, kiếm nguyên quốc cháu con rùa sứ đoàn liền tới. 1 tháng trước, Vương Thành liền tới ân lệnh, để nơi này nhiều năm phục dịch 10 vạn dân phu ai về nhà nấy. Đồng thời năm sau điều động cũng miễn đi. Trừ cái đó ra, đóng giữ đại giã quan 1/2 biên quân đều chuẩn giả về nhà thăm người thân. vài ngày trước còn có trò cười nói, có chút biên quân về nhà, 3-4 năm thậm chí 7-8 năm không gặp, con trai nữ nhi đều nhận không ra cha, thậm chí còn có không biết dẫn theo bao nhiêu nón xanh. Đây là một cái trò cười, nhưng nghe vào Diệp Chân lỗ tai, nhưng có chút mỏi nhừ. Gia ngươi nói, nếu là Vũ An Hầu sinh ra sớm vài chục năm, sớm một chút đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, ta cái kia chết đi cha mẹ liền có thể vượt qua thời điểm tốt. Tán dịch về nhà có phải không? Cha mẹ ta nếu là vượt qua thời điểm tốt, tán dịch về nhà, tiểu nhân chẳng phải là không thành được cô nhi tên ăn mày. Nói không chừng, hiện tại liền nàng dâu đều lấy lên. Nghe vậy, Diệp Chân trong nội tâm đột ngột chấn động, cho tới giờ khắc này, hắn mới có hơi minh bạch tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh vì cái gì nói khẳng định. Trong vòng 2-3 năm, Hắc Thủy Quốc sẽ không động binh thương nguyên nhân. Diệp Chân vốn tưởng rằng, đoạt đến chiến hồn huyết kỳ, Hắc Thủy Quốc lập tức muốn phát động phản công. Không nghĩ tới, là trước cần nghỉ dưỡng sinh tức. Hắc Thủy Quốc suy nhược lâu ngày, mấy năm liên tục chinh chiến xuống, dân sinh gian khổ. Có điều, Hắc Thủy Quốc cao tầng làm ra lớn mật như thế quyết định, hẳn là cùng trước đó vài ngày xử lý Kiếm Nguyên Tông 5 vị tông môn trưởng lão có quan hệ. Nói một cách khác, có chiến hồn huyết kỳ tại, trong vòng 5 năm, Kiếm Nguyên Đế Quốc là tuyệt đối không dám có cái gì đại động tác. Có điều, tông môn ở giữa chiến đấu thế nhưng là không thể thiếu. Đúng rồi, vậy ngươi vì cái gì không trở về quê quán đâu? Diệp Chân hỏi, về quê quán, nào có quê quán, cha mẹ khi chết, quê quán khả năng còn có người. Khi đó ta mới mấy tuổi, sao có thể về được? Bây giờ lớn hơn, quê quán bên trong người, đại khái cũng chết hết, coi như trở về, cũng không có người nhận, còn không bằng tại đây đại giã thành lấy cái sinh hoạt. Ai, Bách Chiến Lâu, đến, ra, cái này Bách Chiến Lâu, chính là đại giã thành cửa hiệu lâu đời, mấy thập niên, nổi danh nhất đồ ăn liền là cái kia đạo tuyết giả cung đao. Người nhất định phải nếm thử. Đang khi nói chuyện, Bách Chiến Lâu hỏa kế liền tiến lên đón, dắt qua lập tức. Cái kia tiểu ăn mày đã cười nịnh nhìn về phía Diệp Chân mấy người thường. Có rảnh, hay là tìm đứng đắn nghề nghiệp đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ném ra một cái nặng trịch tiền trinh cái túi. Liền lên lâu, tiểu ăn mày vốn tưởng rằng đồng tiền. Mở ra xem, lại ngây dại, bên trong ít nhất 5 đỉnh 10 lượng thỏi bạc. Những bạc này, tuyệt đối có thể làm cho hắn làm không tệ bán lẻ. Tiểu ăn mày con mắt lập tức đỏ lên, lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng về phía lên lầu Diệp Chân đập nổi lên đầu. Tạ gia thưởng, gia là có thể so với Vũ An Hầu thật là tốt đẹp người. Chúc gia sống lâu trăm tuổi. Diệp Chân nghe xong, cười khổ lắc đầu, dưới gầm trời này khổ bộ dáng nhiều. Hắn có thể làm, cũng chính là gặp một cái, giúp một cái. Lên Bách Chiến Lâu, trưởng quỹ kia cũng có được mấy phần tu vi, xem ra còn đột phá đến chân nguyên cảnh nhất trọng, tựa hồ cảm ứng được Diệp Chân khí tức quanh người bất phàm. Lập tức vô cùng cẩn thận tiến lên đón, "Trưởng quỹ, có cái gì tốt ăn cứ việc bên trên." "Đúng rồi, nghe nói có một đạo tuyết dạ cung đao, nhất định phải lên, đuổi đến vài ngày đường." Diệp Chân cũng muốn thật tốt tế tế ngũ tạng miếu. Được, ra ở trọ không? Diệp Chân lắc đầu, trưởng quỹ kia lại là một mặt ngượng nghịu. Có chút khó khăn nói ra, vị này khách gia, nếu không thì ta cho ngươi lão gian phòng trọ. Ngươi thư thư phục phục tắm rửa. Chúng ta liền đem đồ ăn đưa đến phòng trọ như thế nào? Cũng thành, có điều. Trưởng quỹ ta xem ngươi trong tiệm này hôm nay không có nhiều khách nhân nà. Diệp Chân gương mặt buồn bực. Vị này khách gia, ngươi không biết à, chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ cái vị kia đại anh hùng. đại danh đỉnh đỉnh Vũ An Hầu gia, hôm nay muốn đi ngang qua đại giã quan. Cái này đại giã quan biên quân thống lĩnh, giang hồ hào khách, các loại thương gia giàu có dồn hết sức lực cấp cho Vũ An Hầu gia mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Hai ngày trước liền bao xuống tiểu điếm, những khách nhân khác đến tiểu điếm chỉ có thể được đến phòng trọ, từ lâu này đều đến giữ lại. Trưởng quỹ thận trọng cười bồi nói, lần này Diệp Chân triệt để lặng rồi, hắn phải đi qua đại giã quan tin tức cũng không nói qua với bất kỳ người nào a. Tại sao có thể có người cho mình mời khách từ phương xa đến dùng cơm? Còn hai ngày trước liền là Diệp Chân tự mình cũng không biết hôm nay có thể hay không đuổi tới đại giã quan đây. Cái này kỳ quái, là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Bách Chiến Lâu trước, ầm ầm tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Một tái cẩm y thanh niên mang theo mười mấy kỵ, như gió lốc từ đầu đường lao đến. Trong đó một tên thân mang khải giáp kỵ sĩ đập vào một cây cờ lớn. Vũ An Hầu, Diệp, cơ hồ là đồng thời, dưới lầu các nơi trong sân, hô kéo kéo kéo chạy ra khỏi hơn trăm người, nghênh hướng tên kia cưỡi ngựa cẩm y thanh niên. Khách gia, Vũ An Hầu tới, làm phiền ngươi phần mặt mũi, muốn mà đến nơi khác đi ăn cơm, muốn mà đi phòng trọ ủy khuất thoáng cái. Thấy như vậy một màn, trưởng quỹ trước gấp, Diệp Chân lại là buồn bực. Tình cảm là lý quỷ tới a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.